Chương 452, mưa gió nổi lên, xoay ngược lại. Một hồi trên thị giác thịnh yến, ở vô số người tiếng thán phục bên trong, rốt cục kết thúc đến như vậy thời khắc, thánh nhân đại điển đã xem như hoàn thành một nửa ầm đang lúc này, một đạo tiếng nổ vang rền từ phía trên trời cao vang lên kịch liệt tiếng vang đưa tới không ít người chú ý chỉ thấy được một điểm kim quang từ đằng xa bay vụt mà đến, thoáng qua liền qua, chính là từ từ phóng to hoành một tiếng vang thật lớn, mọi người lúc này mới thấy rõ. Đó là một thanh trường thương, thẳng tắp đất. Cắm ở tần kiếm ca trước mặt vẫn còn dư lực, thương trên vẫn như cũ còn lưu lại cường đại khí tức mấy người đầu lăn xuống trên mặt đất, đầm địa máu tươi, còn sót lại chết không nhắm mắt vẻ mặt hạ hạ. Chúng ta chúc mừng đại tần vương quân đăng lâm thánh vị hôm nay lấy đầu người đưa tiễn, để bày tỏ chúc mừng âm thanh này như sấm nổ rơi xuống đất, chấn động trăm dặm, toàn bộ đại tần vương đô đều là bên trong tĩnh vô số người ngước mắt nhìn tới, chỉ thấy được cái kia phía trên trời cao. Có mênh ngông, khí tức dường như lăn lộn thủy triều đánh mà xuống, từng vị hay là mục nát hay là thương lao thân ảnh, đạp khoảng không mà đến còn không có một người sẽ đi coi thường những người kia, cái kia đều là từng vị thánh nhân, tung hoành nam vực người thống trị mặc dù bất quá là hơn 10 người, cường đại khí tức rõ ràng là đem chọn cái thiên không đều là cùng che đậy phong vân vương triều, cực thánh vương triều, hàn thủy môn, một khôi tông quả nhiên là 18 phe thế lực dốc toàn bộ lực lượng, đây là quyết. Tâm muốn tiêu diệt đại tần vương triều A có thánh nhân than nhẹ, đối mặt với như vậy cường thế đội hình, cũng là không khỏi đối với đại tần vương triều tân sinh mấy lần thương hại liền ngay cả cực thánh vương triều phong vân vương triều hai vị lao tổ đều là điều động, hơn nữa nhiều đến 30 dư vị thánh nhân, muốn tiêu diệt một phương thể lực, bất quá là dễ như ăn cháo, e là cho dù là một vị cổ thánh đại năng đối mặt cũng là muốn chết thảm ở dưới đáng tiếc A, chưa từng nghĩ đến sẽ đến nhanh như. Vậy mở miệng là một ông lão. Đầy mặt tiếc hận, tựa hồ là đang vì cái này một mảnh phồn hoa thịnh cảnh sắp sửa biến thành phế tích về sau nhận thấy đến thở dài bọn các ngươi hơi bị quá mức làm càn cao thuận, hoắc khứ bệnh, cổ hủ chờ đại tần võ tướng, hướng trời bay lên trên, nổi giận nói thánh nhân đại điện, đây chính là đối với một vị thánh nhân mà nói là nhất là trang nghiêm thời khắc người nào phá hoại đại điện, chính là cùng cái kia một phương thể lực kết làm sinh tử đại thủ hướng chi đây vẫn là bọn hắn vương quân đại điện. Một đám người hầu cận lại sao sẽ không giận quân nhục thần tử đặc biệt là rất nhiều tính khí táo bạo đại tần võ tướng, chặt chẽ nhìn chằm chằm cái kia một đám người, bôi nhọ vương quân người, chính là bọn họ tử địch hử, chỉ bằng mấy người các ngươi e sợ còn chưa xứng đi để những cái ẩn đi cũng đi ra đi, chúng ta ngược lại muốn xem, lấy cái gì để ngăn cản dẫn đầu là một vị trên người mặc xanh sẫm quần áo trung niên nam tử, nhàn nhạt ánh mắt, đảo qua cao, thuận hoắc khứ bệnh loại người. Hư lệnh một tiếng ánh mắt hy vọng, lại là đặc biệt ở mấy nơi, dừng lại mấy lần chí ít hắn biết rõ hai vị đại tần vương triều đỉnh tiêm cao thủ vẫn chưa xuất hiện, thánh nhân chi nở tầng tồn tại không thể không khiến hắn coi trọng mấy phần một ít tiểu tông chủ, cu nở dê dám ở chỗ này ngang ngược An Tử Tuân, muốn chết lúc này, gầm lên một tiếng chỉ có vang lên, trong lời nói đều là một mảnh sát ý vù một cây trường thương xuyên thủng bờ ơ ú chờ y, hình như có phượng hoàng. Hót vang. Làm người chấn động cả hồn phách gầm cái này một cây trường thương trực tiếp là đột phá không gian, đi tới vị trung niên nam tử kia trước mắt. Cái gì cảm thụ được thương trên nồng đậm uy hiếp cảm giác, An Tử Tuân hơi thay đổi sắc mặt, hoảng loạn ra tay hoành nhưng chỉ thấy rõ huyết vụ tăng cao, hét thảm một tiếng. Làm cái kia huyết vụ tiêu tan thời gian, đã nhìn thấy An Tử Tuân một phen thê thảm răng rấp, cánh tay gãy vơ, lưu lại một tia dư uy ức chế vết thương khôi phục, mà ở trước mặt. Còn có một bộ tổn hại khôi lỗi, triệt để mất đi uy năng là ai An Tử Tuân sắc mặt cực kỳ khó coi, không chỉ là bởi vì tự thân bị thương, lại càng là bởi vì tổn thất một con rối như vậy một khôi tông có thể trở thành một phương đại tông, không chỉ có là bởi vì hắn tồn tại, lại càng là bởi vì một bộ thánh nhân cấp bậc khôi. Lôi đoạn các ngươi một tay, lấy tính toán trừng phạt chỉ thấy được ở tần kiếm ca bên cạnh, nhiều hai bóng người, trong đó một vị trên người mặc ngân giáp, người mặc bạch bào. Tay cầm ngân thương bên trên, còn lưu lại vài giọt máu tươi người vật vô hại nụ cười lại là lệnh người không khỏi khắp cả người phát lệnh. Một thương kia, thiếu một chu tờ giết chết một vị thánh nhân là ngươi An Tử Tuân ánh mắt đọc lại, tự nhiên là nhận ra vị kia bạch bảo võ tướng là người như thế nào Triệu Vân, Đại Tần. Vương Triều hai đại đỉnh phong tồn tại bên trong hôm nay chính là bản vương đại điện, bọn các ngươi nếu là tới quấy rối, liền nhanh chóng rời đi, nếu không, mất mạng ở đây lãnh đạm thanh âm. Đột nhiên muốn tìm, chỉ thấy được tần kiếm ca đi vài bước, ánh mắt dày đặc đất nhìn chằm chằm An Tử Tuân, khỏe miệng hất lên mấy phần cười gằn, đặc biệt là đang nhìn đến đối phương bên trong có Cực Thánh Vương Triều, Phong Vân Vương Triều mấy vị thánh nhân tồn tại, cái này một tia độ cong lại một lần nữa lớn lên. Hạ hạ mất mạng ở đây. Tần Vương, ta xem ngươi là mắt mở chân chậm chứ chỉ bằng bọn các ngươi, cũng có thể ngăn cản chúng ta đạp diệt bước chân. An Tử Tuân khẽ cười một tiếng, tựa hồ là quên đau đớn, 30 dư vị thánh nhân, như vậy đội hình yếu thế còn không bắt được Đại Tần Vương Triều, đó chính là cười lớn thật sao? Tần Kiếm ca nhưng cười nhạt một tiếng, phảng phất cũng không có chú ý tới cái kia 30 dư vị thánh nhân ngươi quỷ dị này nở nụ cười. Lại là để An Tử Tuân trong lòng có một tia bất an. Toàn bộ Nam Vực đều là biết rõ Đại Tần Vương Triều là nổi danh sẽ ẩn tàng, biết rõ sẽ không ở cái này thời điểm lại tung ra mấy vị thánh nhân, chúng ta mau cho nở dê ra tay, cùng tiêu diệt Đại Tần Vương Triều càng là thời gian chờ đợi. Để An Tử Tuân trong lòng một tia bất an càng thêm mãnh liệt, lúc này quát lớn chẳng qua là khi hắn mới vừa bước ra cước thứ nhất thời điểm, chính là truyền đến Tần Kiếm ca thanh âm đoạn thương, Vân Ngông. Có người hoắc loạn, phải làm sao? Giết không tha đáp lại Tần Kiếm ca nói là hai đạo thanh âm giả mùa thanh âm trầm thấp bên trong, lộ ra khó có thể che giấu sát ý thiên địa ám trầm. Hai đạo làm người nghẹt thở khí tức đột nhiên bước lên mà lên, phốc phốc phốc liên tiếp âm thanh vang lên. An Tử Tuân vô cùng bất an quay đầu lại, chỉ là trong nháy mắt hai mắt đỏ chót Cực Thánh Vương Triều, Phong Vân Vương Triều, Hàn Thủy Môn, người, các ngươi phóng tầm mắt nhìn tới. Có 10 dư vị người xuất kỳ bất ý ra tay, chính là có mấy vị thánh nhân bị thương nặng cho tới những cái phản ứng lại thánh nhân, sớm đã là xa xa lui lại, trong ánh mắt thấu triệt sơ ha ý chuyện này đông đảo rời xa một phương thánh nhân vĩnh viễn thấy cảnh này kinh hãi, vốn cho là Đại Tần Vương Triều liền như vậy chắc chắn diệt, nhưng không ngờ đến sẽ là như vậy xoay ngược lại nhiều hơn phân nửa thánh nhân phản cách, đây rốt cuộc là đang làm cái nào vừa ra. Ông tổ nhà họ Đoàn, ông tổ nhà họ Vân, vì sao như vậy? Hàn Thủy Môn, các ngươi vì sao lật lọng? An Tử Tuân mặt không có chút máu, đột nhiên tiếp cận một nửa người bội phản, là hắn chưa bao giờ tưởng tượng quá cục diện, đặc biệt là Cực Thánh Vương Triều cùng với Phong Vân Vương Triều là ra ngoài hắn dự liệu, hẳn là có cựu đoán hai phe, hiện tại ngược lại là trợ giúp một phương khác.